Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 39, Hỗn Độn Chi Thần cùng Hỗn Độn Chi Ma. Nguyên giới dĩ nhiên là trước mắt vị này Hỗn Độn Chi Ma sáng tạo. Ngay tại tất cả mọi người bị tin tức này triệt để rung động thời điểm. Cái kia sớm đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm tang thương lão giả Luyện Lão. Lại tiếp tục tự thuật đứng lên. Thần chi sáng thế không gian, ma chi sáng thế không gian, là hai cái bình đẳng thiên địa, mà hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma cũng đứng ở cùng cấp độ. Nhưng mà, hỗn độn chi thần sở hữu là sáng tạo hiền lành lực lượng, am hiểu là trị hết bao dung, mà hỗn độn chi ma nhưng là lấy hủy diệt, giết chóc làm chủ, luận chiến lực, đương nhiên là hỗn độn chi ma cao hơn nữa một bậc. Mọi người nghe thế, cũng âm thầm gật đầu. Hủy diệt, sát lục lực lượng tại phương diện chiến đấu, đương nhiên mạnh hơn so với sáng tạo trị hết lực lượng. Nhưng ở hắn phương diện, sáng tạo trị hết lực lượng so hủy diệt, sát lục lực lượng nhưng phải cường. Đây là hai loại hoàn toàn ngang hàng rồi lại không gì sánh được cực đoan lực lượng. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma là đứng ở đỉnh phong hai người. Cùng chí hướng xuống, cả hai bình thường hội thỉnh thoảng luận bàn chém giết. Kết quả vẫn luôn là hỗn độn chi ma chiếm giữ phía trên. Sau thời gian dài, hỗn độn chi thần khó tránh khỏi có chút tức giận bất bình. Cho nên hỗn độn chi thần bắt đầu nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Đại lượng tuế nguyệt nghiên cứu, hỗn độn chi thần rốt cục phát hiện một loại có thể tăng cường thực lực bản thân phương pháp. Đó chính là tín ngưỡng chi lực. Cái gọi là tín ngưỡng chính là kẻ yếu đối cường giả gần như sùng bái mù quáng. Đem coi là không gì làm không được thần. Bình thường cúng bái cầu khẩn. Cái này cầu khẩn liền sẽ sản sinh liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Tại vô hình ở giữa ảnh hưởng hỗn độn chi thần thực lực. Luyện lão đầu có chút dừng lại. Tín ngưỡng chi lực. Phùng Diễm đám người nhưng là thất kinh. Cái này cái gọi là tín ngưỡng thật rất dễ hiểu. Liền cùng người phàm ưa thích cúng bái thần linh linh Bồ Tát một dạng. Người tu luyện cũng có thể đem một vị siêu cấp tồn tại trở thành trong lòng mình tín ngưỡng. Dạng này liền sẽ liên tục đản sinh ra tín ngưỡng chi lực tới. Hỗn độn chi thần phát hiện tín ngưỡng chi lực về sau. Liền lập tức động thủ. Tại thần chi sáng thế không gian sáng lập một cái sáng thế thần điện. Liền triển lộ ra không gì làm không được phi phàm thực lực. Nhường thần chi sáng thế không gian sở hữu người tu luyện đều cúng bái kính ngưỡng hắn. Rất dễ dàng sản sinh đại lượng tín ngưỡng. Thực lực của hắn cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vô luận là hỗn độn chi thần vẫn là hỗn độn chi ma. Bọn hắn có được lực lượng đều là trong hỗn độn dựng dục mà sinh. Trời sinh liền sở hữu loại kia lực lượng. Có thể loại lực lượng này, thì không cách nào lại tinh tiến chút nào. Hỗn độn chi thần mặc dù tìm được tín ngưỡng chi lực có thể tăng thực lực lên. Lại vi phạm trong hỗn độn quy luật tự nhiên. Chấm ngoặc kép, coi như là hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi thần. Giống nhau là tồn tại nhất định hạn chế. Loại kia hạn chế chính là chân chính cao nhất thiên địa quy tắc. Coi như là hai vị này, như trước được vâng theo thiên địa này quy tắc. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Thiên địa vô hạn quảng đại. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma hai vị mặc dù cường khó tin. Nhưng dù sao cũng là hỗn độn dựng dục mà ra. Tất nhiên hỗn độn có thể tạo ra hai người bọn họ đi ra. Cái kia vô hạn hỗn độn. Khẳng định áp đảo hai vị này tồn tại trí cao phía trên. Hỗn độn chi thần tồn tại hỗn độn quy tắc hạn chế. Thực lực tiến bộ không gì sánh được thong thả. Mặc dù qua đại lượng tuế nguyệt, thực lực của hắn như trước so hỗn độn chi ma yếu hơn không ít. Điều này cũng làm cho hỗn độn chi thần dã tâm cùng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho nên hắn đánh tới ma chi sáng thế không gian chủ ý. Ma chi sáng thế không gian, sinh linh vô số, thậm chí so thần chi sáng thế không gian còn nhiều hơn trên không ít. Nếu để cho ma chi sáng thế toàn bộ sinh linh cùng thần chi sáng thế không gian một dạng tín ngưỡng, cúng bái hắn, cái kia sản sinh tín ngưỡng chi lực sẽ thêm rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Nhưng ma chi sáng thế không gian dù sao cũng là hỗn độn chi ma địa bàn. Hắn không tốt ngoài sáng tiến vào ma chi sáng thế không gian. Hơn nữa ma chi sáng thế không gian là hỗn độn chi ma tự mình sáng tạo. Hỗn độn chi thần coi như trong tối tiến vào, cũng sẽ nhận hỗn độn chi ma hạn chế, mặc cho hỗn độn chi ma bài bố. Sở hữu hắn lợi dụng từng cái hỗn độn kỷ nguyên mới có thể sản sinh vết nứt không gian. Chấm ngoặc kép, hỗn độn vô cùng lớn, giống như thần chi sáng thế không gian. Ma chi sáng thế không gian tính toán chi ly chỉ là vô tận hỗn độn ở giữa hai khối không gian mà thôi. Hơn nữa cái này hai khối không gian cũng không phải là cố định không động. Chúng nó một mực tại thong thả di động, cách mỗi một cái hỗn độn kỷ nguyên, cũng chính là 5 tỷ tỷ trong năm liền sẽ gần mà qua. Gần lúc hai đại sáng thế không gian liền sẽ sản sinh va chạm, hình thành không gian khổng lồ vết rách. Cái này vết nứt không gian nhường liền để hỗn độn chi thần tìm được cơ hội. Vết nứt không gian vừa xuất hiện, hai đại sáng thế không gian triệt để nối liền cùng một chỗ. Không phân khác biệt, hắn có thể quang minh chính đại tiến vào ma chi sáng thế không gian. Mà hỗn độn chi ma cũng vô pháp ước thúc hạn chế hắn. Cho nên, thì có lần đầu tiên thần điện phủ xuống, thần điện lần đầu tiên phủ xuống. Cũng kinh động hỗn độn chi ma. Lúc đó hỗn độn chi thần cũng giải thích chỉ là tùy tiện đi dạo một chút mà thôi. Còn như hỗn độn chi thần lần đầu tiên phủ xuống thời giờ làm ra cái gọi là thần sứ lệnh bài tranh. Đoạt, hỗn độn chi ma cũng không có để ý. Dù sao đối hai người bọn họ tồn tại mà mắt, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Còn như sáng thế bên trong không gian cường giả chém giết. Đối bọn hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là tiểu hài tử vui chơi. Bọn hắn đều không để ý. Thần điện lần đầu tiên phủ xuống. Hỗn độn chi thần liền tại ma chi sáng thế không gian lưu lại vết tích. Đồng thời cũng cho ma chi sáng thế không gian sở hữu cường giả lưu lại không thể mạt sát ký ức. Một cái hỗn độn kỷ nguyên. Cũng chính là 5 tỷ tỷ năm sau. Thần điện lần thứ hai phủ xuống. Mà lần này phủ xuống. Nguyên giới vẫn còn có cường giả tiếp dẫn. Làm ra một cái càn khôn phá thiên trận muốn cho thần chi sáng thế không gian cùng ma chi sáng thế. Không gian đình chỉ di động. Nhường cái kia vết nứt không gian vĩnh cửu tồn tại. Dạng này hỗn độn chi thần liền có thể chân chính áp đảo ma chi sáng thế không gian. Lúc này, hỗn độn chi ma mới phát giác hỗn độn chi thần dã tâm. Bởi vì tại mấy lần luận bàn bên trong, hắn rõ ràng nhận thấy được hỗn độn chi thần thực lực có tăng lên rất nhiều. Mà hỗn độn chi thần lực lượng bên trong, hắn liền nhận thấy được tín ngưỡng chi lực tồn tại, hỗn độn chi thần thực lực đại tăng. Chấm ngoặc kép, về công, hỗn độn chi thần vi phạm hỗn độn quy tắc, đối hỗn độn thế giới ảnh hưởng vô cùng lớn. Lúc đó toàn bộ hỗn độn rất nhiều nơi đều xuất hiện không hiểu biến cố cùng sụp xuống. Thậm chí ma chi sáng thế không gian đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Giống như nguyên giới thiên địa chiến trường. Cũng là bởi vì hỗn độn pháp tắc chịu đến khiêu khích. Hỗn độn thế giới dung chuyển mà hình thành cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Thiên địa chiến trường là bởi vì hỗn độn thế giới dung chuyển mà sản sinh. Thiên địa chiến trường tại nguyên giới sở hữu trong mắt cường giả đều phi thường thần bí. Thiên địa chiến trường vốn chỉ là nguyên giới một phương phổ thông địa vực mà thôi. Có thể bỗng nhiên có một ngày thì trở thành nguyên giới thế lực khắp nơi trở nên trông mà thèm điên. Cuồng tranh đoạt bảo địa xuất hiện quá đột ngột, mà ẩn chứa bảo vật càng nhiều hơn dọa người. Vô tận tuế nguyệt tranh đoạt, tìm kiếm, cái này thiên địa chiến trường bên trong vẫn tồn tại như cũ vô số đại lượng bảo vật. Những bảo vật này từ đâu tới? Nguyên giới cường giả đều từng đã đoán. Có thể hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai thiên địa chiến trường là thụ đến hỗn độn thế giới dung chuyển mà hình thành. Mà thiên địa chiến trường những bảo vật này, tám thành đều đến từ chính hỗn độn thế giới. Hỗn độn chi thần khiêu khích hỗn độn quy tắc, đối hỗn độn thế giới ảnh hưởng thực sự quá lớn, hoàn toàn ảnh hưởng hỗn độn thế giới cân bằng. Mà về tư, hỗn độn chi thần thực lực càng ngày càng mạnh. Hỗn độn chi ma cũng có thể cảm thụ được hỗn độn chi thần trong lòng dã tâm. Một khi hỗn độn chi thần thực lực trở nên còn mạnh hơn hắn, ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Phùng Diễm mấy người cũng âm thầm gật đầu. Một cá nhân một khi có dã tâm, vậy hắn phải làm sự tình liền không thể dự đoán. Hỗn độn chi ma vào lúc này cũng ý thức được, chính mình người bạn thân này cùng đã có bất đồng rất lớn. Cho nên khi thần điện lần thứ hai phủ xuống thời giờ, hỗn độn chi ma cũng có động tác. Hắn trong tối phân phó lúc đó nguyên giới tối cường tứ đế. Tại lần thứ hai thần điện phủ xuống thời giờ, vỡ nát hỗn độn chi thần kế hoạch, thậm chí đoạt được thần sứ lệnh bài cũng không có ưng thuận nguyện vọng gì. Chấm ngoặc kép, thần điện lần thứ hai phủ xuống, bởi vì tứ đế ưng thuận nguyện vọng quá mức đơn giản. Hỗn độn chi thần đều không thể biểu hiện ra hắn thần uy. Nguyên giới vô số cường giả cũng không cơ hội cảm thụ thực lực của hắn. Cho nên một lần kia, hỗn độn chi thần liền một chút tín ngưỡng chi lực đều không có được. Có thể hỗn độn chi ma không nghĩ tới. Hắn cách làm như vậy, nhường đã sớm bị dã tâm triệt để nô dịch hỗn độn chi thần chân chính nổi điên. Ngay tại thần điện, lần thứ hai phủ xuống không lâu sau. Hỗn độn chi thần cố ý tìm đến hỗn độn thế giới một loại dựng dục vô tận tuế nguyệt nghịch thiên bảo. Vật, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hỗn độn chi ma nhất thời không tra. Thêm nữa cái kia bảo vật quá mức nghịch thiên. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Cuối cùng hỗn độn chi ma bị giết chết. Liệt lão vừa mới dứt lời. Xung quanh tất cả mọi người sửng sốt. Cao cao tại thượng. Sáng tạo to như vậy nguyên giới cùng vô số hạ giới thế giới đáng sợ tồn tại. Hỗn độn thế giới ở giữa dựng dục tối cường hai đại sinh linh một trong hỗn độn chi ma. Dĩ nhiên, bị giết chết, hỗn độn chi ma, cường đại như vậy tồn tại, đều bị giết chết. Không đúng, hỗn độn chi ma tất nhiên chết. Vậy hắn là ai? Hắn vừa mới có thể làm cho nguyên giới bầu trời trong nháy mắt sụp xuống. Lại trong nháy mắt khôi phục, năng lực này, hắn phải là hỗn độn chi ma mới đúng. Nhưng vì sao? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy luyện lão đầu. Luyện lão trên mặt lại lộ ra một tia thê lương. Ta chính là hỗn độn chi ma. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là một luồng tàn hồn, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Converter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.